Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Oán giận bên trên. Oán giận bên trên, còn muốn vẽ. Nghe được Dương Chân mà nói, đừng nói Tôn Ngọc Sử, chính là chung quanh những người khác toàn thân chấn động, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Đại ca, ngươi đừng vẽ lên được không? Thưởng thức người khác vẽ cảnh đẹp ý vui nói không chừng còn lấy tiền. Thưởng thức ngươi vẽ đơn giản hoài nghi người còn sống muốn mạng a. Ngươi vẽ đều là thứ đồ gì? Tất cả mọi người còn không nhìn ra. Cái này ngược lại cũng thôi. Thế mà còn thần kỳ có thể trợ giúp một cái chỉ có một chút tài khí lại không có bất kỳ cái gì tu vi. Tiểu cô nương ngưng tụ. Hơn nữa còn một lần ngưng tụ năm đạo văn hoa. Để cho chúng ta những này muốn mắng ngươi vẽ thứ đồ gì người làm sao xử lý. Một đám người liều mạng mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía Dương Chân bức tranh. Cái kia độc đáo tạo hình. Cái kia thiên mã hành không đường cong. Giống như hóa thành từng cái bàn tay. Quất vào trên mặt mọi người lốp bốp rung động. Vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì dạng này một cái quỷ đồ vật có thể trợ giúp Điền Nhu ngưng tụ đâu? Hỏa Ung Nguyệt một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Tịch Thư Lâm khóe miệng một mực rút rút không ngừng. Tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Lại nhìn xem Dương Chân chữ như gà bới. Hắn cũng nhìn không ra Dương Chân đến cùng vẽ là cái thứ đồ gì tới. Từ xưa đến nay, U Châu Đại Lục không biết ra bao nhiêu vang dội cổ kim họa sĩ. Có thể lấy vẽ nhập đạo cũng không phải là không có. Mặc dù không giống tiên sinh như vậy dùng văn tái đạo. Thành tựu một tái đại đạo thống. Có thể những cái kia kinh tài tuyệt diễm hạng người vẽ ra tới quỷ phủ thiên công. Cái nào không phải lưu danh bách thế? Tịch Thư Lâm có một loại cảm giác. Nếu như Dương Chân bức họa này nếu là lưu truyền xuống dưới. Sau này vẽ tranh chi đạo không biết muốn phát triển thành cái quỷ gì bộ dáng. Nghĩ tới đây, Tịch Thư Lâm lại có một loại xông đi lên đem Dương Chân bộ kia quỷ họa cho xé toang xúc động. Thế nhưng là hắn không nỡ. Không nỡ đem này tấm khó được tác phẩm bị hủy như vậy. Ngược lại là Tôn Ngọc Sử người này để Tịch Thư Lâm có chút ngoài ý muốn. Tâm trí của hắn thật đúng là không phải bình thường tốt. Đả kích như vậy đều có thể chịu được. Mặc dù bây giờ một mặt mờ mịt. Nhìn qua không biết mình là ai. Lại đang làm cái gì dáng vẻ. Có thể chung quy không có sụp đổ. Nghe được Dương Chân còn muốn vẽ sau đó. Tịch Thư Lâm không chỉ khóe miệng co quắp quất. Khóe mắt cũng đi theo cuồng loạn. Dương Chân này thật đúng là đúng lý không tha người a. Bất quá Tịch Thư Lâm không có ý định ngăn lại. Tương phản hắn cũng có chút hiếu kỳ Dương Chân đến cùng còn có thể vẽ ra cái gì tới. Chẳng lẽ Dương Chân nhưng thật ra là một cái đại họa sư. Sau đó phải dùng quỷ phủ thần công họa tác để chứng minh chính mình rồi. Tịch Thư Lâm hai mắt tỏa sáng. Có chút mong đợi. Tôn Ngọc Sử bỗng nhiên đứng lên. Buộc tóc sụp ra, tóc dài loạn tung bay, cười ha ha giống như điên cuồng, chỉ vào Dương Chân nói ra, ta không tin, ta không phục, cái này nhất định là ngươi cùng cái tiểu nha đầu này thông đồng tốt. Ta nhớ được cái tiểu nha đầu này, một mực tại Hải Lâu nơi này vẽ rồng, nàng tạo nghệ liền ngay cả ta đều tự than thở không bằng, chỉ là không cách nào khống chế đầu rồng. Hai người các ngươi, nhất định là dùng bàng môn tà đạo, nghĩ đến lừa bịp ta. Nghe nói như thế, người chung quanh cùng nhau xôn xao, trần chờ nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân cùng Điền Nhu liếc nhau, lắc đầu thở dài nói ra, đứa nhỏ này đã điên rồi. Bất quá ngược lại là nói câu lời nói thật, người tạo nghệ xác thực ở trên hắn. Ngươi, Tôn Ngọc Sử sắc mặt đỏ lên. Chỉ vào Dương Chân quát mắng một tiếng. Hỗn đàn, ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không ta đang nói cái gì? ta nói ngươi đang lừa gạt ta, lừa bịp Tịch trưởng lão, lừa bịp thế nhân, dạng này ngươi, đừng nghĩ đạt được tiên sinh tán thành, lấy tiên sinh đại trí tuệ. Điền Nhu, Dương Chân bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nhìn xem Điền Nhu. Đánh gãy Tôn Ngọc Sử mà nói, nói nghiêm túc, ngươi nhớ kỹ, làm người trọng yếu nhất chính là một ngày ba tỉnh, lấy thừa bù thiếu, vô tri không đáng sợ. Đáng sợ là vô tri mà không biết, đều ở trên thân người khác kiếm cớ, tựa như người nào đó một dạng, tìm không thấy lấy cớ liền giả ngây giả dại. Ân, ta nhớ kỹ, Dương Chân ca ca. Điền Nhu ngọt ngào mềm mại nhu mà cười cười gật đầu. Lại bổ một đao, ngươi nói thật tốt. Phốp, Tôn Ngọc Sử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn, há to miệng, một câu đều không nói ra. Cuối cùng cắn răng lau miệng, biệt xuất một câu, ta không tin. Dương Chân lườm Tôn Ngọc Sử một chút, nói với Điền Nhu, long hổ tường trí, rồng chúng ta đã có. Hiện tại ca ca cho ngươi vẽ một bộ chân chính hổ khiếu sơn lâm đồ có được hay không? Nghe nói như thế, đám người chung quanh toàn đều trở nên hưng phấn. Oán giận bên trên, oán giận bên trên, lấy rồng khắc hổ, Dương Chân để Tôn Ngọc Sử bị bại rối tinh rối mù. Mặc dù có lợi dụng Điền Nhu họa công hiểm nghi, có thể xác thực giúp Điền Nhu hoàn thành ngưng tụ. Bất quá đám người có chút khổ não là, Dương Chân thế mà đến bây giờ còn cầm cái kia con rồng đến nói chuyện. Cái kia mẹ nó nếu là đầu rồng, mọi người tại đây dám đem nó ăn. Bây giờ nghe được Dương Chân đồng dạng muốn vẽ một bộ hổ khiếu sơn lâm đồ. Cùng Tôn Ngọc Sử hai hai so sánh phía dưới, liền không có nửa điểm mưu lợi chi địa. Tôn Ngọc Sử thần sắc chấn động. Có thể hay không phá mất tâm ma, chuyển bại thành thắng, liền nhìn Dương Chân này tấm hổ khiếu sơn lâm đồ. Hắn từ đầu đến cuối không tin, Dương Chân lại có thể mượn nhờ người khác vẽ đến giúp người khác ngưng tụ. Đây hết thảy đều là bộ kia long thân vốn là đã không thể bắt bẻ. Đám người trông mong mà đối đãi bên trong, Dương Chân đi tới án một bên, cầm lên một cây phổ thông lang hào bút. Điền Nhu vội vàng đi vào Dương Chân bên người, nói ra, Dương ca ca, Tiểu Nhu giúp ngươi mài mực. Dương Chân nhẹ gật đầu, chám đầy mực nước, một tay trôi nổi tại giấy. Tê, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, mắt không chớp nhìn xem Dương Chân ngòi bút, liền hô hấp đều đình chỉ, sợ lọt mất một tơ một hào, đám người nghẹn đến mặt đỏ dần. Lại chậm chạp không thấy Dương Chân đặt bút, không khỏi chần chờ một chút. Chẳng lẽ Dương Chân quả nhiên là đầu cơ trục lợi, không cách nào lại vẽ lên. Tôn Ngọc Sử cười lạnh liên tục, trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc. Dương Chân chân diện mục liền muốn vạch trần. Hắn hay là cái kia hăng hái thủy linh quốc quan trạng nguyên. Ngưng tụ bốn đạo văn hoa đại tài tử. Lúc này... Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, không được, ta vẽ ra lão hổ siêu hung, nhất định phải tìm kiếm một vật đến khắc chế. Tiểu Nhu, người giúp ta lại nhiều cầm một cây bút qua đây. Bản Tao Thánh muốn tả hữu khai cung, một bộ hổ khiếu sơn lâm siêu hung đồ, một bộ thần điểu phượng hoàng ngạo ý đồ. Cái gì? Đám người cùng nhau chấn động, lấy thêm một cây bút. Tả hữu khai cung, cái này, Dương Chân này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Người khác một bức họa đều muốn tinh nghiên mấy chục thậm chí mấy chục ngày. Hắn lại để cho tả hữu khai cung, đồng thời vẽ tranh, hơn nữa còn muốn làm hai bức bất đồng vẽ. Nếu như long hổ khó vẽ hình, cái kia phượng hoàng đơn giản khó vẽ thần, hình rồng còn có thể rung trời, không có thần vận phượng hoàng. Cơ hồ cùng đại điều không hề có sự khác biệt. Không người nào dám tùy tiện vẽ Phượng Hoàng. Bởi vì Phượng Hoàng thần chim thần vận, căn bản không phải người bình thường có thể vẽ ra tới. Tịch Thư Lâm đều hít vào một hơi. Thần điểu Phượng Hoàng, liền hắn đều không dám tùy tiện hạ bút. Dương Chân dựa vào cái gì như vậy chắc chắn? Trong mọi người, chỉ có Điền Nhu không nghi ngờ gì. Nhẹ gật đầu, một mặt sùng bái đưa cho Dương Chân một cái khác bút. Lần nữa đem hai cái bút chám đầy mực nước sau đó. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, này cũng miễn cưỡng phù hợp bản tao thánh diễn xuất. Đám người cùng nhau mộng bức, con mẹ nhà ngươi ngược lại là nhanh vẽ a. Ba, hai cái to lớn điểm đen tại trái phải hai khối trên tuyên chỉ hình thành. Mực nước giống như mũi tên, giống như thần trợ, một cái như Tôn Ngọc Sử vẽ lúc đồng dạng, hình thành một cái sơn lâm lồi thạch hình dáng, một cái đầy trời mà ra, rơi vào trên giấy lấm ta lấm tấm. Dương Chân cười ha ha, tay trái tay phải thật nhanh hóa, đồng dạng là siêu vẹo vẹo, đồng dạng là không có đường cong phẩm chất, càng mẹ nó đừng nói rõ tối bóng ma. Rất nhanh, một bộ hổ khiếu sơn lâm siêu hung đồ cùng một bộ thần điểu phượng hoàng ngạo ý đồ ngay tại Dương Chân tay trái tay phải bên trong xuất hiện, chỉ là một trận gió lạnh thổi qua, mọi người tại đây cùng nhau hóa đá. Tôn Ngọc Sử bỗng nhiên gỡ ra đám người, duỗi cổ nhìn lại, cười lên ha hà, cái này, đây là hổ khiếu sơn lâm đồ, cái này hổ, ha ha ha, cái này hổ quả nhiên đủ hung, tròn vo một con cọp, miệng há so thân thể còn muốn lớn, đứng tại trên đá lớn gào thét gầm rú, siêu hung siêu manh, mà lại là mẹ nó đơn giản nét bút. Không có cách, Dương Chân nơi nào sẽ vẽ tranh, đơn giản nét bút đều vẽ siêu vẹo vẹo. Đây đã là hắn cao nhất trình độ. Tịch Thư Lâm sắc mặt cổ quái, đi vào hai bức tranh trước, đồng dạng thần sắc rung mạnh, sắc mặt tái xanh chỉ vào bộ kia thần điểu phượng hoàng ngạo ý đồ. Thanh âm tức giận mà run rẩy nói ra, đây là, Dương Chân vừa trừng mắt. Nói gà không nói đi, văn minh người ta hắn, ôi, quên vẽ phượng hoàng trên đầu quang hoàn, thật có lỗi a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,